Thân thể, hắn gia tăng tốc độ đột ngột, và hắn cần một thời gian để thích ứng, sau đó mới có thể khôi phục lại bình thường. Thành ảnh vương, level 6, kỹ năng áo nghĩa, bị động hiệu quả 1, tật ảnh, tốc độ thân thể vĩnh cửu tăng lên, 1.0 lần, tăng 0.5 lần, tốc độ thân thể bao gồm, tốc độ di động, tốc độ công kích, tốc độ phản xạ thần kinh, vân vân. Nhắc nhở, năng lực này sẽ được nâng cao căn cứ vào đẳng cấp kỹ năng. Mỗi lần thanh ảnh vương tăng lên một cấp, năng lực này sẽ được bóp thêm một lần. Bị động hiệu quả 2, thanh ảnh vương. Khi mở ra năng lực thanh cường ảnh trong chiến đấu, mỗi lần năng lượng thanh cường ảnh thiêu đốt pháp lực của địch nhân, có thể kích hoạt diệt pháp chi nhận. Nhắc nhở, năng lực này sẽ tăng cường theo cấp bậc kỹ năng. Mỗi khi đạt level 10, có thể thay đổi năng lực này một lần. Sau khi nắm giữ năng lực thanh ảnh vương, tôi hiểu sẽ có sự trưởng thành ổn định về tốc độ. Hắn rất mong đợi khi thanh ảnh vương đạt đến level 10. Sẽ có biến hóa gì? Khi chiến lược của bản thân đã tăng lên hoàn chỉnh, tôi hiểu liền lấy ra 3 khối, thần linh cốt, thánh linh cấp và bắt đầu tiến hành hợp thành. Quá trình hợp thành đơn giản hơn so với tưởng tượng của hắn. 3 khối thần linh cốt hòa tan và cuối cùng dung hợp thành một khối vật thể có màu ngà sữa. Người đã đạt được thần linh chi kỳ tích. Thần linh chi kỳ tích, nời, sản sinh. Tất cả thế giới tồn tại thần linh, phẩm chất, thánh linh cấp, loại hình, đạo cụ sử dụng một lần, hiệu quả sử dụng, có thể đem bất kỳ trang bị phẩm chất sử thi nào, tấn thăng lên thánh linh cấp. Điểm cho vật phẩm, 999 điểm, thánh linh cấp vật phẩm, có điểm từ 700 đến 1 ngày. Giới thiệu vắn tắt, kỳ tích ngay tại trước mắt ngươi, giá bán, vật phẩm này, sau khi hợp thành sẽ không thể bán ra. Với thánh linh cấp, thần linh chi kỳ tích, này, hắn còn thiếu 2 khối thần linh cốt cấp sử thi nữa, khi có đủ, hắn sẽ có thể hợp thành. Thần linh chi kỳ tích, cấp sử thi, có 2 loại. Thần linh chi kỳ tích, tôi hiểu, sẽ có thể đem mệnh vận chúa tể, từ cấp truyền thuyết tấn thăng lên thánh linh cấp, nếu lại thu được máu của nữ thần may mắn. Khi đó sức mạnh của mệnh vận chúa tể, có thể tưởng tượng được, cảm giác trở nên mạnh mẽ, thật sự rất sung sướng. Nhưng đây là kết quả của việc hắn, chém giết một thế giới để đoạt lấy. Hiện tại, vật chất còn lại không nhiều lắm. Tô Hiểu đứng dậy, đi về phía gian phòng phía trong. Trên bức tường ở gần đó, bố bố Uông đã dựng lên một cái bảng, trên đó viết 2 chữ, báo thù. 2 chữ vốn dĩ rất nghiêm túc, nhưng lại được bố bố viết, ra theo phong cách rất khôi hài. Đặc biệt là trên bảng gỗ, còn có những dấu chân chó. Dưới cái, bảng chó, ấy, còn có một cái, bảng mèo, trên đó viết dòng chữ, nhất định phải báo thù. Phía trên là dấu chân mèo, không chỉ vậy, quanh dấu chân còn có một chuỗi dấu răng nhỏ, như để thể hiện sự quyết tâm. Bố bố Uông và Benny đương nhiên không phải có thâm cừu đại hận gì, nhưng lòng hiếu kỳ của chúng lại rất mạnh mẽ. Vì vậy, bọn chúng đã tiến hành thăm dò đối với những sắp đặt trong cửa hàng vinh dự, cũng là thử xem có thể phá giải được không. Kết quả như đã tưởng tượng, bọn chúng bị giật thảm rồi. Trong một thời gian dài sau đó, mỗi khi bố bố Uông ngủ, nó lại bất ngờ run rẩy một chút, trong miệng phát ra tiếng thê lương. Hoàn nền liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, bởi vì liệp sát giả nắm giữ kim cương vinh dự huân chương, có thể tiến hành hồi đoái dưới đây. Số lượng kim cương vinh dự huân chương nắm giữ, 163 mai, cuồng thú dược tề, cấp 7, hiệu quả, sau khi sử dụng, HP tối đa tạm thời giảm xuống 10%, dược tề duy trì trong thời gian hiệu lực, sức mạnh chân thực và nhanh nhở điểm, không xét tất cả cấp 7 phán định hiệu quả. Hiệu quả này có tính ưu tiên, nhắc nhở, sau khi chiến đấu bắt đầu, dược tề này sẽ duy trì trong 200 giây. Nhắc nhở, dược tề này không có tác dụng phụ, sau khi hiệu lực kết thúc, không có hiện tượng thoát lực, HP tối đa giảm sẽ duy trì hiệu quả kể nhỏ. Giá bán, một mai kim cương vinh dự huân chương, mỗi thế giới, tiến độ chỉ có thể hồi đoái một bình, đồng thời tối đa có thể nắm giữ một bình, Eberas, Bạch Long Nữ, hiệu quả. Nắm giữ chứng cứ này, có thể lập tức đến Iberas, cùng Bạch Long Nữ kết ước thề, đạt được, thể ước chi huy, Bạch Long, giá bán, 240 mai kim cương vinh dự huân trường, tồn kho, 1 ngân nguyệt chi nhận, bá chủ cấp trang bị, thuộc loại, trưởng thành loại, phụ trợ, ban đầu cho 1.000 điểm, cao nhất có thể trưởng thành đến điểm. Đây là đặc tính hiếm có, giá bán, 150 mai kim cương vinh dự hồn trường, tồn kho, 1, duy nhất có, hắc phong thụ, phiến lá, phẩm cấp, cực kỳ hiếm có, lúc đầu nơi sản sinh, chỉ hư không. Hiện tại, luân hồi nhạc viên có thể vì lượng sản xuất, hiệu quả, công dụng quá nhiều, cần mở ra chi nhánh danh sách để xem xét, giá bán, 1 mai kim cương vinh dự huân chương, tôi hiểu, không để ý. Đến vật phẩm cuối cùng, vì hắn nghi ngờ rằng, hắc phong thụ phiến lá chính là những thứ mà hắn sau khi làm thí nghiệm thất bại, đã ném vào máy xử lý phế phẩm để tiêu hủy, sau đó bị luân hồi, nhạc viên thu lại. Dù sao thì đây cũng là tài nguyên, mà lại là tài nguyên đã bị vứt bỏ. Nếu bị thu lại cũng không có gì phải trách, hắn không phản đối việc thu về, cũng không có ý kiến gì. Nếu có ai muốn mua lại, một mai kim cương vinh dự huân chương, giá cả này hẳn là để chữa trị và tinh lọc phí tổn. Vấn đề là, thứ này đôi khi sẽ chiếm cứ một cột bán. Nhạc viên đã che đậy vinh dự cửa hàng của hắc phong thụ, đang che đậy thất bại, đang kiểm tra. Bởi vì liệp sát giả là hắc phong thụ sản xuất duy nhất nơi phát ra, quyền hạn đang cố định, che đậy thành công. Liệp sát giả cá nhân tại cửa hàng vinh dự sẽ không còn xuất hiện hắc phong thụ sản xuất nữa. Nhìn thấy nhắc nhở này, tôi hiểu khẽ gật đầu, hắn dự định sau này sẽ ném một ít hắc phong diệp để các liệp sát giả khác có thể thông qua cửa hàng vinh dự mua được một lượng nhỏ hắc phong diệp. Như vậy, khi hắn tiếp tục bán hắc phong diệp, sẽ không làm người ta nghi ngờ quá nhiều. Đến lúc đó, người ta chỉ nghi ngờ hắn là liệp sát giả, chứ không phải hoài nghi hắn sở hữu một cây hắc phong thụ. Trong số các vật phẩm, Eberas, Bạch Long Nữ, có giá trị cao nhất, nhưng lại không thể mua được. Tôi hiểu suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đổi lấy một bình, cuồng thú dược tê, cấp 7, và ngân nguyệt chi nhận, bá chủ cốc trang bị, món bá chủ trang bị. Thị huyết cuồng tiếu, trước đây đã bị hắn đổi mất. Điều đó có nghĩa là tôi hiểu có thể vĩnh viễn bỏ lỡ món trang bị bá chủ này. Một bình dược tê xuất hiện trong tay tôi hiểu, dược tê này dài chừng 10cm, được nút gỗ phong bế. Bên trong là một loại dược tề màu nâu nhạt, nửa trong suốt, còn có những bọt khí nổi lên bên trong, cuồng thú dược tề, quả thật rất mạnh mẽ. Trong những trận chiến bình thường, tôi hiểu không nỡ sử dụng thứ này, chỉ khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, hắn mới dùng đến. Về phần, ngân nguyệt chi nhận, khác với tưởng tượng của hắn, đây không phải một thanh vũ khí, mà là một chiếc nhẫn, ngân nguyệt chi nhận nơi sản sinh, sinh vật bá chủ. Ngân Nguyệt Lang, phẩm chất, bá chủ cấp, trưởng thành loại, thuộc loại, giới chỉ, phó vị, độ bền, 30/30, trang bị yêu cầu, chân thực trí lực 150 điểm trở lên, nam tính, không nắm giữ pháp hệ năng lực, trang bị debuff. Khi đào nhẫn này, trong lúc chiến đấu có tỷ lệ tạm thời biến thành Nguyệt Lang, khi Nguyệt Lang hóa sẽ nhận lấy năng lượng xâm lấn, nhắc nhở, vì lý do cá nhân của liệp sát giả. Năng lực này vĩnh viễn không có hiệu quả. Trang bị hiệu quả 1, Nguyệt Chi Nhận, chủ động, khi đeo giới chỉ này, có thể tạm thời gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận cho vũ khí. Nguyệt Chi Nhận, tăng độ sắc bén của vũ khí 107 điểm, công kích lực từ 12 đến 20 điểm, hạn chót, hạn mức tối đa, nhắc nhở, gia trì. Nguyệt Chi Nhận cần tiêu hao 1.000 điểm pháp lực trị hoặc năng lượng thân thể khác, nhắc nhở. Hiệu quả Nguyệt Chi Nhận có thể duy trì trong 20 phút, nhắc nhở, không thể gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhận cho vũ khí nhiều lần, hành vi này sẽ khiến độ bền vũ khí giảm xuống nhanh chóng. Trang bị hiệu quả 2, giới, phó vị, bị động, khi đeo giới chỉ này, sẽ không chiếm giữ vị trí trang bị giới chỉ. Điểm yêu cầu, 1.000 điểm, điều kiện trưởng thành, đến nơi táng thân của Ngân Nguyệt Lá, dâng thịt tươi, cho nó, không cần sinh vật. Siêu phàm huyết nhục cũng có thể, nhắc nhở, Ngân Nguyệt Lang tổng cộng có 7 con, hiện nay đã toàn bộ tử vong, giới thiệu vắn tắt, là ai đã giết Ngân Nguyệt Lang. Nếu như thời đại diệt pháp còn tồn tại, những kẻ hèn hạ này nhất định sẽ phải trả giá gấp ngàn vạn lần, bọn chúng sẽ quỳ gối tại nơi táng thân của đám Nguyệt Lang, lấy tư thái hèn mọn nhất để sám hối tội ác, rồi sau đó chết đi, nguyện rằng đám Nguyệt Lang sẽ được bảo vệ, không còn phải chịu khổ đau, để chúng có thể nghỉ ngơi, nguyện rằng không còn ai phải hành hạ những tàn hồn của đám nguyệt làng, giá cả, không thể bán ra. Khi thấy thuộc tính của Ngân Nguyệt Chi Nhận, Tô Hiểu liền rơi vào trầm tư. Hắn chưa từng nghe nói về Ngân Nguyệt Làng, nhưng qua phần giới thiệu của trang bị, hắn biết đây là một diệt pháp giả minh hữu. Trong phần mô tả ngắn gọn của trang bị, Tô Hiểu hiểu rằng Ngân Nguyệt Làng không phải là người canh giữ hư không, mà là một sinh vật bảo vệ, một thế giới không biết đến hư không. Trong luân hồi nhạc viên, thế giới này được gọi là nguyên sinh thế giới, không bàn đến lai lịch của trang bị này. Tính chất của nó rất phù hợp với Tô Hiểu, nó mang hiệu quả, phụ ma, tạm thời, hơn nữa, thời gian kéo dài khá lâu, khoảng 20 phút, điều này khác hẳn với cuồng thú dược tề, chỉ có tác dụng trong 200 giây. Chưa đầy 4 phút, Tô Hiểu vừa định thử nghiệm hiệu quả của Ngân Nguyệt Chi Nhận, thì một cơn chấn động mạnh mẽ bất ngờ phát ra từ phòng thí nghiệm luyện kim, nóng rực và cuồng bạo, tựa như muốn thiêu rụi mọi thứ. Tô Hiểu vội vã bước nhanh đến phòng thí nghiệm, vừa đẩy cửa ra, sóng nhiệt lập tức ập đến. Giữa không trung, một vật thể đỏ rực đang trôi nổi, đó chính là Apollo, sau lần cải tạo thứ ba, đã hoàn thành. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, nhiệt độ cao tràn ngập không gian, một khối vật thể có kích thước như nắm tay, trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh hào quang vàng kim chói mắt. Dù là nhìn thẳng, nhãn cầu cũng cảm nhận được một cơn đau nhức. Lúc này, Apollo, dù chưa kích nổ, vẫn khiến người ta cảm thấy một luồng hồi hộp mãnh liệt, một tiếng cùng cục vang lên. Tôi hiểu kéo cần điều khiển, đóng cửa cung cấp năng lượng của thiết bị xúc tác. Vật thể Apollo trôi nổi từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi vào giá đỡ, trải qua nhiều lần khai phá thế giới và sự trợ giúp của lượng tài nguyên khổng lồ. Apollo cuối cùng cũng hoàn thành đợt cải tạo thứ ba, liệt dương chi nộ, Apollo. Nơi sản sinh, liên hồi nhạc viên, số 13.013 khí ước giả, phẩm chất, thánh linh cấp, loại hình, tiêu hao phẩm, chất nổ, hiệu quả. Sau khi nổ mạnh, tạo ra 15.300 điểm thiêu cháy chân thực trong phạm vi 3.000 mét, đồng thời tạo thành ngọn lửa thái dương bùng cháy. Nhắc nhở, sau khi nổ mạnh, những kẻ may mắn còn sống sót, sẽ phải chịu phán định thể lực. Nếu không qua phán định, sẽ nhận phải thiêu cháy trong cơ thể, mỗi giây tạo ra 12 điểm hỏa diễm thiêu cháy, duy trì trong khoảng từ 10 đến 30 phút, tổng cộng 7.200 đến 21.600 điểm thiêu cháy. Nhắc nhở, trong khi thừa nhận thiêu cháy, lượng dược tề khôi phục của kẻ địch sẽ giảm 70%, nhưng các loại trị liệu năng lượng không bị ảnh hưởng. Nhắc nhở, thời gian để kích nổ liệt dương chi nộ, Apollo là 15 giây, cho điểm, 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, lửa thái dương sẽ đốt sạch mọi thứ, tinh lọc tất cả. Tính chất của Apollo đã xuất hiện biến hóa. Sau khi nổ mạnh và thiêu đốt, nó còn có thể đối với những kẻ địch may mắn sống sót tạo ra hiệu quả thiêu, cháy kéo dài. Về phần phán định thể lực, sau khi bị lửa thái dương thiêu đốt, chỉ cần không phải là những kẻ có thể lực thuộc loại biến thái, đều sẽ không thể vượt qua được phán định này. Ví dụ như đại chủ giáo. Chỉ cần bị Apollo nổ trúng, đại chủ giáo sẽ có trên 95% xác suất không thể vượt qua phán định thể lực, dẫn đến lửa thái dương xâm nhập vào cơ thể, gây ra hiện tượng thiêu đốt bên trong. Về uy lực của Apollo và phạm vi nổ mạnh, điều này không phải là vấn đề mà Tô Hiểu phải lo lắng. Điều quan trọng nhất chính là thời gian làm nổ của Apollo. Thời gian làm nổ kéo dài đến 15 giây. Đừng nghĩ rằng thời gian này là dài. Ban đầu, thời gian làm nổ của Apollo kéo dài tới 30 giây, tức là nửa phút. Lần đầu tiên cải tạo, Tô Hiểu đã giảm thời gian làm nổ xuống còn 28 giây. Lần thứ hai là 25 giây, và lần thứ ba, cũng chính là lần này, hắn đã thành công giảm thời gian làm nổ xuống còn 15 giây. Đây là mức tối đa mà Tô Hiểu có thể làm được. Trong cấp 7, khi kẻ địch bị Apollo nổ trúng, trong nháy mắt sẽ bị thiêu cháy thành dạng khí. Chỉ có những tinh anh đơn vị mới có thể kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành tro tàn. Đối với đại boss, dù cho có chịu tổn thương từ vụ nổ, vẫn phải tiếp nhận tiếp theo sự thiêu cháy trong cơ thể, có khi không chết cũng thành nửa tàn phế. Cùng với uy lực tăng lên, giá trị chế tạo của Apollo cũng tăng theo, nhu cầu chế tạo như sau. Liệt Dương Chi Nộ, Apollo, mỗi lần chế tạo cần 4.000 điểm pháp lực chỉ, cùng với các nguyên liệu, hỏa kim, 1.352 gam, thái dương tản phiến, 12 giờ, viêm lưu tinh khối, 26 giờ, linh hồn kết tinh, lớn, nhân hại. Tô Hiểu không thiếu hỏa kim, và linh hồn, kết tinh, nhưng vấn đề chính là thái dương, tàn phiến và viêm lưu tinh khối. Thái dương tàn phiến là một loại thiên thạch cực kỳ hiếm, còn viêm lưu tinh khối là tài nguyên được sản xuất từ lòng đất. Mặc dù có thể dùng linh hồn tiền để hồi đoái hai loại tài liệu này, nhưng với quyền hạn của Tô Hiểu, mỗi thế giới chỉ có thể hồi đoái 16 giờ thái dương tàn phiến và 28 giờ viêm lưu tinh khối, chỉ đủ để chế tạo một khối liệt dương chi nộ Apollo. Một khi thất bại, hắn sẽ phải đợi thế giới tiếp theo mới có thể tiếp tục. Chi phí hồi đoái không cao, chỉ tốn 10 mai linh hồn tiền cho cả hai loại tài liệu. Nhưng vấn đề chính là sự khan hiếm của chúng. Sau khi thu liệt dương chi nộ Apollo và không gian chứa đựng, Tô Hiểu không vội thất vọng hai loại tài liệu hiếm kia. Hắn sẽ tìm các tài liệu có tính chất tương tự để thay thế. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa tìm được. Gần đây, Tô Hiểu không có ý định đi tham gia thụ chỉ sân đấu, vì vậy có khá nhiều thời gian rảnh, hắn lấy ra luyện kim bí điển. Lật trang đầu tiên lên, trên đó là các ký tự khắc ấn chỉnh tề, được xếp đặt rõ ràng, hiện ra trước mắt hắn. Trang đầu của luyện kim bí điển có tổng cộng 275 khắc ấn, Tô Hiểu đã giải đọc được 198 khắc ấn, nghĩa là hắn còn phải giải đọc 77 khắc ấn nữa để hoàn thành trang đầu. Sau khi giải đọc xong, hắn sẽ có thể lật sang mặt sau của trang này, nơi ghi chép các phương pháp phối chế luyện kim. Tô Hiểu mong muốn nhất chính là nhận được phối phương dược tề khôi phục, tiếp theo là phối phương dược tề vĩnh cửu buff. Còn về chất nổ, nếu là loại nhẹ, cũng rất hợp ý hắn. Tô Hiểu dùng món trò điểm vào khắc ấn thứ 198, tinh thần lực của hắn theo ngón tay dung, nhập vào trong trang đầu của luyện kim bí điển. Những kiến thức luyện kim từ khắp nơi xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn như bước vào một thế giới của luyện kim tri thức. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tô Hiểu đột nhiên cảm nhận được các loại luyện kim tri thức đang nhanh chóng tràn vào đầu hắn, rồi bỗng dừng lại một cách im lặng. Luyện kim bí điển trang đầu đã hoàn tất, luyện kim bom chế tạo đã tăng lên level 43, tăng lên level 5. Luyện kim dược tề chế tạo đã tăng lên level 43, tăng lên level 5. Luyện kim sinh vật chế tạo đã tăng lên level 43, tăng lên level 5. Thực vật điều hòa thiên đã tăng lên level 61, tăng lên level 6. Tô Hiểu mở mắt, xoa nhẹ trán. Một lát sau, cảm giác khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất. Nếu là một luyện kim sư bình thường, ít nhất phải mất từ 1 đến 2 ngày để hồi phục. Nhưng Tô Hiểu không phải là luyện kim sư bình thường. Hắn sở hữu thân thể cường đại hơn rất nhiều so với một luyện kim sư. Nhìn vào đài thí nghiệm luyện kim bí điển, Tô Hiểu thử lật trang đầu. Tờ sách kim loại có cảm giác năm tháng bị lật ra, đầy dấu vết thời gian. Tô Hiểu đầu tiên thấy được, đó là đồ án trên tờ thứ hai. Trên tờ giấy này, không có bất kỳ khắc ấn nào, chỉ một mảng đen kịt, giống như bầu trời đêm thâm thúy. Đây không phải ảo giác, rõ ràng là một mặt phẳng, nhưng Tô Hiểu lại cảm thấy trang sách màu đen ấy có một loại cảm giác thâm thúy kỳ lạ, như thể bầu trời đêm đang hiện diện ngay trước mắt hắn, nhưng lại giống như ở rất xa, nơi chân trời không thể chạm tới. Trên trang sách màu đen, chỉ có một con mắt được vẽ, đồng tử của con mắt này mang màu u lam, xung quanh là những điểm sáng nhỏ, dày đặc và phân bố thành vòng xoáy. Ban đầu, thoạt nhìn, đây chỉ là một con mắt, nhưng khi nhìn kỹ một lát, Tô Hiểu lại cảm giác rằng trang sách màu đen ấy chính là tinh, không bao la, với con mắt là trung tâm của tinh hệ, còn xung quanh là vô số những vì sao, phân bố thành những vòng xoáy, không thể đếm hết. Khi thấy được luyện kim bí điển thời thứ hai, Tô Hiểu tạm thời quét tờ thứ nhất và mặt sau của nó. Đối với hắn, tờ thứ hai càng có sức hút mãnh liệt hơn. Tô Hiểu nâng ngón trỏ lên, điểm vào trong đồng tử của tinh hệ trên tờ thứ hai, dùng vi lượng tinh thần lực rót vào. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy mạch máu trên cổ mình nhô lên, đôi mắt đỏ ngầu, như thể trời đất quay cuồng, một cảm giác choáng váng khó tả ập đến. Tô Hiểu phun ra một ngụm lớn máu tươi, tay phải hắn lúc này đã nâng lên, ngay khi đó, hắn cảm nhận được tinh thần lực của mình bị kéo đến một nơi xa xăm. Hắn nhìn thấy cả một tinh hệ mênh mông, và so với nơi đó, bản thân hắn vô cùng nhỏ bé. Cảm giác nhỏ bé này vừa mang đến sự sợ hãi, nhưng cũng là động lực cho hắn. Dù hiện tại hắn nhỏ bé đến cực điểm, chỉ cần không ngừng truy cầu sức mạnh, đến khi hắn đủ cường đại, những vật mênh mông kia cũng chỉ là cảnh đẹp, hắn sẽ không còn cảm thấy mình nhỏ bé nữa. Hắn thở dốc, lấy chén nước bên cạnh, xúc miệng để sạch máu tươi, rồi tiếp tục nghiên cứu thần bí chi nhãn trên tờ thứ hai. Không sai, thứ này có tên là thần bí chi nhãn, là một tác phẩm luyện kim tối cao của một gia tộc nào đó. Thứ này không phải dùng tinh thần lực để nhận biết, mà chỉ cần dùng mắt thường để nhìn. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn trong vài phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh thần sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Tuy vậy, việc này có thể giúp tăng cường tính bền bỉ của tinh thần lực. Khi tinh thần lực đạt đến một mức độ nhất định, tôi hiểu sẽ có thể lật tờ thứ hai và chuẩn bị giải đọc các khắc ấn trên tờ thứ ba. Nếu không đạt được điều này, chỉ cần giải đọc mấy khắc ấn trên tờ ba thôi, cũng đủ để hắn phải chịu một cú sốc trí tuệ mạnh mẽ. Tôi hiểu nhận ra mình đã có phần xem nhẹ luyện kim bí điển. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã lĩnh ngộ được rất nhiều bí văn. Vào những năm tháng xa xưa, khi luyện kim học phát triển đến đỉnh cao, thậm chí con người đã bắt đầu tạo ra các tinh cầu, những tinh cầu cực kỳ thích hợp cho sinh vật cư trú. Đó là kỳ thứ hai văn minh luyện kim, nhưng nền văn minh luyện kim ấy đã bị hủy diệt. Nguyên nhân là do bọn họ phát triển lệch lạc, luyện kim thuật không còn đi theo con đường truy cầu tinh cầu, một loại đồ vật vô hạn, mà lại muốn hướng về sự thần bí và trắc nghiệm. Sau khi phát hiện ra điểm này, những luyện kim sư trước kia đã liên kết lại với nhau. Bọn họ nhận thức rõ rằng, sự hủy diệt của kỳ thứ hai, văn minh luyện kim đã gần kề. Vì thế, họ quyết định ghi chép lại toàn bộ tri thức suốt đời của mình bằng văn tự. Cuối cùng, một gia tộc luyện kim cực kỳ có danh vọng đã chỉnh hợp những ghi chép này, tạo ra luyện kim bí điển. Đó là tâm huyết của không biết bao nhiêu luyện kim sư. Trong những người này, chỉ cần nhắc đến một vị, đều là khách quý của các đại chủng tộc trong hư không, kể cả ác ma tộc, phú tộc, những lão bất tử cũng đều phải tỏ ra kính trọng. Cho dù là áo thuật vĩnh hằng tinh, những bậc trí cao trong tộc ấy cũng sẽ tự mình tiếp kiến, tạm thời bỏ qua uy nghiêm của mình. Đáng tiếc, thời kỳ huy hoàng của nền văn minh luyện kim đã không còn. Giống như thụ chi hiền giả, những người như vậy dám tự xưng là đại sư trong hư không. Nhưng nếu xét theo kỳ thứ hai, văn minh luyện kim, thụ chi hiền giả chỉ có thể coi là một luyện kim sư có chút thành tựu, còn thua xa những bậc cao nhân. Những người có thể ném một cục gạch và gây nên ba bốn vết nứt. Những người như vậy, trong kỳ thứ hai, văn minh luyện kim, ngay cả tư cách thêm một khắc ấn vào luyện kim bí điển cũng không có. Trước khi kỳ thứ hai, văn minh luyện kim bị hủy diệt, các luyện kim sư đã tìm đến những dị tồn tại trong hư không. Đó là những người bạn mà họ tin tưởng. Đám dị tồn tại đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Chúng đã chứng kiến sự diệt vong của văn minh luyện kim thứ hai. Lúc ấy, những luyện kim sư chỉ có thể đứng nhìn, thay vì để cho toàn bộ hư không bị những sáng tạo của họ nén lại thành kích thước của một quả táo, họ chọn cách hủy diệt. Vào thời điểm đó, luyện kim sư là những người rất được tôn kính. Những luyện kim sư của kỳ thứ hai này xứng đáng được tôn trọng, vì họ đã dám thăm dò những điều chưa biết, sáng tạo nên kỳ tích. Nhưng cuối cùng, họ đã tự nuốt lấy hậu quả mà chính mình tạo ra, chấp nhận sự diệt vong. Luyện kim bí điển chính là di sản còn sót lại của văn minh luyện kim thứ hai. Đây là một bảo tàng khổng lồ, và tôi hiểu, không phải là người đầu tiên nhận được nó. Nếu như không có năng lực tương ứng, khi là già tờ thứ hai, hắn sẽ phải đối mặt với tử vong. Mỗi khi có được một vật, cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với những mạo hiểm tương ứng. Điều này giống như nguyên lý bảo toàn trong luyện kim học. Tô Hiểu nhìn thần bí chi nhãn một lúc, cảm thấy tinh thần mệt mỏi, hắn chớp chớp mắt, có chút cay cay, rồi chuyển ánh mắt sang mặt sau của tờ thứ nhất. Trên đó, các đồ ấn chẳng chịt, đan xen lẫn nhau, bao phủ toàn bộ. Khi hắn đang tập trung xem xét các đồ ấn, thì bố bố uông đầu chó thỏ tới. Tô Hiểu liền dùng một quyển sách khác phủ lên thần, bí chi nhãn. Tiếp tục giải đọc luyện kim phối phương, việc bố bố uông, nhìn thấy thần bí chi nhãn, không phải chuyện đùa. Rất có thể sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho tinh thần lực. Sau khi sơ bộ giải đọc, Tô Hiểu biết được đây là một phối phương dược tề. Đáng tiếc, đó không phải là dược tề khôi phục, mà là một phối phương có tên Hải Dương Nguyên Dịch. Hải Dương Nguyên Dịch, mỗi lần chế tạo cần 2.400 điểm pháp lực trị, tài liệu cần tiêu hao gồm không có đặc tính vật tụ hợp tinh thần, ánh sao bột phấn, ảnh trì, thụ xúc tù, cực băng tinh hòa, tinh thần lực kết tinh, hải dương năng lượng sinh vật hồn huyết, tinh thần hệ, linh hồn kết tinh, trùng, niên một bình thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tăng cường mạnh mẽ, cường độ, và tính bền dẻo của tinh thần lực. Dược tề này chỉ có hiệu lực với những người có 200 điểm chân thực thuộc tính trở xuống, lặp lại sử dụng sẽ không còn hiệu quả. Với trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, việc điều chế một bình hải dương nguyên dịch không khó. Hắn bắt đầu dùng quyền hạn hồi đoái tài liệu. Sau khi tiêu tốn 15 mai linh hồn tiền, hắn đã đổi được một phần tài liệu. Sau khi giải đọc xong tờ thứ nhất của luyện kim bí điển, Tô Hiểu cảm thấy hắn đã đạt đến trình độ luyện kim của thủ hiểm giả. Tuy nhiên, về số lượng phối phương thì hắn vẫn thua đối phương. Nếu như không tính đến số lượng phối phương, chỉ riêng về trình độ luyện kim, thủ hiểm giả cũng không sánh bằng Tô Hiểu. Có lẽ vào lần gặp sau, thụ hiền giả sẽ không còn giữ được khí chất của một cao nhân tuyệt thế, không thể phản ứng lại thái độ của Tô Hiểu. Người đạt được Hải Dương Nguyên Dịch, Thánh Linh Cấp, Tô Hiểu xem xét thông tin về Hải Dương Nguyên Dịch. Loại dược tề này có hiệu quả rất đơn giản, là tăng cường mạnh mẽ tinh thần lực. Rõ ràng, đây là món chuẩn bị của các luyện kim sư trong kỷ thứ hai, giúp thế hệ sau dễ dàng giải đọc luyện kim bí điển hơn. Qua đó, có thể thấy được tấm lòng vô tư của những tiền bối ấy. Trước khi nền văn minh luyện kim bị hủy diệt, Hải Dương Nguyên Dịch có điểm số là 927, một điểm số không thấp. Tô Hiểu dùng hai ngón tay kẹp lấy ống nghiệm, nhẹ nhàng lắc lư nước thuốc màu băng lam trong đó, nước thuốc hơi sền sệt. Sau khi ngửa đầu uống hết dược tề, vừa mới vào miệng, Tô Hiểu liền cảm nhận được, tựa như một cơn lạnh buốt trôi qua, theo thực quản chảy xuống. Không có mùi vị đặc biệt gì, chỉ với một nghiêng nhẹ, dược tề trong ống nghiệm đã hết sạch, không còn một giọt. Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận sự biến đổi trong bản thân, trong đầu hắn, như có tiếng sóng biển vỗ về, vang lên tiếng hát của mỹ nhân ngư, cùng tiếng kêu dài của cự kình vọng lại từ xa, ùng ục ồ. Tô Hiểu thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, hắn vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm luyện kim, nhưng xung quanh tràn ngập nước biển. Vài luồng bọt khí bay xung quanh hắn, hai cánh tay trắng nõn từ hai bên vai hắn thỏ ra, quấn quanh cổ hắn, một cái đuôi cá rộng lớn và xinh đẹp cuốn tới, xuyên đuôi là lớp lân phiến đỏ ửng. Những âm thanh mề hoặc khó hiểu, tựa như ngôn ngữ không rõ, vang lên bên tai hắn. Hắn chưa từng thấy mỹ nhân ngư nào trước đây, pha nàng thì nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn. Cuối cùng, nàng hóa thành dòng nước biển ửng đỏ, lấp lánh ánh sáng, rồi hòa vào xung quanh. Một con cự kình khổng lồ bơi qua phía xuyên hắn, và Tô Hiểu có thể cảm nhận được từng làn sóng nước kéo theo khi nó di chuyển. Cành cạch một tiếng, xung quanh bỗng dưng tan biến, và phòng thí nghiệm luyện kim lại trở về trạng thái bình thường. Tô Hiểu nhìn vào ống nghiệm rỗng trong tay, hắn không thể không tự hỏi liệu những điều vừa xảy ra có phải là ảo giác, có thể là như vậy, nhưng cũng có thể không phải hoàn toàn. Hắn đưa tay chỉ vào thành ống nghiệm, vết nước đọng trên đó dính vào món tay, rồi hắn cho vào miệng thử một chút, vị mặn, kèm theo chút đắng, chính là nước biển. Nhưng không chỉ có vậy, Tô Hiểu nhận thấy tinh thần lực và độ bền của cơ thể hắn đã tăng lên gấp đôi hoặc hơn thế. Tô Hiểu ngồi trở lại trước đài thí nghiệm, một lần nữa tiến hành hồi đoái tài liệu. Điều phối Hải Dương Nguyên Dịch, chẳng mấy chốc, hắn đã điều chế xong một bình dược tề hoàn chỉnh. Benny nghe tiếng gọi của Tô Hiểu, đang cầm gương nhỏ soi, ngẩng đầu lên, đến đây, Miu, Benny nhảy lên đài thí nghiệm. Tôi hiểu đặt hải dương nguyên dịch bên cạnh nó, hắn nghĩ đến việc liên lạc Trần, hoặc Sở La Môn. Có lẽ, bọn họ sẽ đối với thứ này, cảm thấy hứng thú. Miu, Benny lấy ra một cái, máy truyền tin, chiếu hình ảnh lên trên tường. Sau đó, bắt đầu liên lạc với Trần bằng văn tự. Nội dung như sau, Diễm Miu, có tại, không, Trần, bận rộn, chờ chút, hiển nhiên. Trần vẫn còn cao ngạo như vậy. Vị pháp gia toàn hệ này, gần đây, đã giết không ít người, không còn là chàng thiếu niên cao ngạo, chuyên đi biêu như lúc ban đầu nữa, mà đã trở thành một pháp gia điên loạn của luân hồi nhạc viên. Diễm Miêu, vậy ta không quấy rầy ngươi nữa, kèm theo, hải dương nguyên dịch thuộc tính, Trần, đừng vội, Miêu đại tiểu thư, xin bỏ qua cho ta về tin tức vừa rồi. Chào buổi chiều, Diễm Miêu, giá hữu nghị. 30 mai, linh hồn tiền, Trần, tối đa 5 phút đồng hồ, nhạc viên tệ sẽ được đổi ra linh hồn tiền, cần liên lạc thương hội, nếu có thể, chờ chút, Diễm Miêu, để lại cho ngươi rồi, tạm thời chỉ có một bình, Miêu, Trần, đa tạ, cấp 6 trở lên, ai giết cũng có thể liên lạc ta, giảm 50%, qua mấy câu trao đổi giữa Trần và Miêu. Có thể thấy hải dương nguyên dịch có sức hấp dẫn rất lớn đối với pháp hệ. Cường độ tinh thần lực tương đương với y lực pháp thuật, còn tính bền dẻo của tinh thần, lực lại tương ứng với tính ổn định năng lực pháp thuật, đừng nói là dược tề tăng lên trên biên độ lớn hai thứ này. Cho dù là vi lượng tăng lên, cũng sẽ bị đẩy giá lên cao mất. Pháp gia tuy cường đại, nhưng tài nguyên bọn họ cần thiết lại đắt đỏ vô cùng. Những gian khổ trong đó, chỉ có bọn họ mới hiểu rõ. Tô Hiểu nhìn vào đài thí nghiệm luyện kim bí điển. Hắn đang do dự không biết có nên tiếp tục tiêu hao một trang trong môn chi thư nữa để giao dịch với những gì tồn tại trong hư không hay không. Hắn muốn đổi lấy một vật phẩm truyền thế từ luyện kim bí điển. Nhưng điều này đã gần như không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Hiểu là một luyện kim sư, và chỉ có luyện kim sư mới có thể sử dụng môn chi thư. Môn chi thư còn thừa 9 trang, mỗi trang đều có thể giao dịch một lần. Sau khi cân nhắc kỹ, Tô Hiểu quyết định lại thử một lần, kể từ lần giao dịch trước với những dị tồn tại, trong hư không, đã qua 3 thế giới tiến độ, Tô Hiểu lật mở, môn chi thư, cầm lên một cây bút, và bắt đầu viết lên trang giấy. Lần này, hắn chỉ viết 5 chữ, đoạn hồn ảnh chi thạch. Sau khi viết xong, hắn đóng lại bìa ngoài của môn chi thư, và bắt đầu chờ đợi, nhưng lần này, hắn chờ đợi rất lâu mà. Môn chi thư vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đối với điều này, hắn không lấy làm ngạc nhiên. Đây chỉ là một cuộc thí nghiệm. Môn chi thư có thuộc tính là chỉ có thể giao dịch với những dị tồn tại trong hư không về tri thức, mà đoạn hồn ảnh chi thạch lại thuộc loại vật phẩm chuyên thừa và bảo thạch, không thể nhận được công nhận từ hư không chi thụ hay luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, sau đó gạch bỏ 5 chữ đoạn hồn ảnh chi thạch và viết lên trang giấy một cụm từ khác, cận chiến vật lộn tông sư. Lần này Tô Hiểu không phải chờ đợi lâu, môn chi thư tự động lật ra một tờ thụ sinh, trang giấy từ từ bay lên, từng tấc giấy của trang thụ sinh biến mất rồi bị một loại chất liệu giống da dê thay thế, cuối cùng nó xoắn lại một chỗ rơi xuống bàn. Ngươi đạt được viễn cổ quyển trục, sử dụng quyển trục này về sau, năng lực cận chiến vật lộn của ngươi sẽ có thể tăng lên từ level 15. Quá trình này cần từ 6 đến 15 ngày tự nhiên, nhưng không thể vượt quá level 50. Viễn cổ quyển trục có thuộc tính rất cường hãn, nhưng so với lần đầu tiên gặp phải hư không dị tồn tại, rõ ràng vị này hiện tại lại keo kiệt hơn rất nhiều. Điều này khiến tôi hiểu nghĩ đến, giống như chuyện tốt trước kia, sau này có lẽ sẽ không còn nữa. Nói thế nào, thì môn chi thư cũng chỉ là phần thưởng cho cường giả tranh bá chiến, dành cho những kẻ tranh giành vị trí đầu. Nếu như có thể đổi ra 9 loại vật phẩm, cùng cấp với luyện kim bí điển, thì môn chi thư sẽ không còn bị coi là phần thưởng cho cường giả tranh bá chiến nữa. Hắn trực tiếp sử dụng viễn cổ quyển trục, một cỗ năng lượng kỳ dị xuất hiện bao phủ toàn thân hắn, mang theo một lượng lớn tri thức và kỹ pháp xuất hiện trong đầu hắn. Cỗ năng lượng kỳ dị và tri thức này cần Tô Hiểu từ từ tiêu hóa, cuối cùng sẽ đạt đến trình độ nào, còn phải xem chính hắn. Tô Hiểu có chút muốn dùng thêm một thụ xin trang giấy, xem thử liệu có thể tăng cường súng ống, sở trường của mình. Tốt nhất là có thể nâng lên tới cấp tông sư, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị loại bỏ, vì nhiều lần giao dịch với đám dị tồn tại của hư, không đã khiến giá trị của thụ sinh trang giấy bị giảm nghiêm trọng. Lần đầu tiên sử dụng thứ này, hắn chủ yếu là để thử nghiệm và đạt được giao dịch với dị tồn tại, mà lần này, chỉ có một vị dị tồn tại đến, đám dị tồn tại quá cổ xưa. Đối với bọn chúng mà nói, thụ sinh trang giấy là một món đồ quý giá, giống như một loại mỹ vị hiếm có hay vật bổ dưỡng, lâu rồi chưa thấy. Bỗng nhiên có một tờ xuất hiện, giá trị của nó liền cao hơn một chút, nếu trong một khoảng thời gian ngắn lại có thêm một tờ, đám dị tồn tại ấy sẽ nghĩ rằng sau này sẽ còn có thêm thụ sinh trang giấy. Ba thế giới trôi qua đối với Tô Hiểu mà nói đã không phải là thời gian ngắn, nhưng đối với các dị tồn tại có tuổi thọ tính bằng vạn năm, có thể chỉ là một khoảng thời gian chợp mắt, thời gian của Tô Hiểu lại không đủ. Điều này liên quan đến tốc độ tiến triển của hắn. Nếu hắn không thể kéo dài thời gian, lần giao dịch sau với đám dị tồn tại, hắn sẽ chuẩn bị thêm số lượng, đồng thời dùng 2-3 trang thụ sinh trang giấy. Sau khi điều chế 3 bình Hải Dương Nguyên Dịch, tài liệu đã đạt đến hạn mức tối đa. Thời gian còn lại không nhiều, Tô Hiểu rời phòng thí nghiệm luyện kim, lên giường nằm xuống rồi thiếp đi. Hắn ngủ suốt cho đến khi tự tỉnh dậy, điều chỉnh lại trạng thái của mình cho tốt nhất. Khi tỉnh dậy, hắn xem xét số linh hồn tiền hiện có, tổng cộng là 271 mai, Hải Dương Nguyên Dịch, bán rất chạy, mỗi bình có giá 35 mai linh hồn tiền, chỉ trong chớp mắt đã được mua hết. Không chỉ vậy, hành vi bán Hải Dương Nguyên Dịch của Benny còn thu hút rất nhiều pháp gia, cả cấp 6 và cấp 7, tất cả bọn họ đều đến để mua Hải Dương Nguyên Dịch, trong đó có người còn sẵn sàng trả tới 100 mai linh hồn tiền chỉ để mua một bình. Tô Hiểu tạm thời không chấp nhận lời thỉnh cầu này. Hiện tại, hắn không thể bị lợi ích trước mắt mê hoặc. Một khi có khách hàng cố định, sẽ hình thành một vòng tròn khép kín. Người trong vòng này sẽ thoải mái hưởng thụ lợi nhuận từ việc nhận thức dược sư, đồng thời sẽ ngăn cản người khác gia nhập, chia sẻ lợi ích của họ. Họ thậm chí sẽ loại bỏ những người ban đầu có mặt trong vòng tròn ấy, dùng mọi cách để che giấu sự tồn tại của Thánh Diễm. Bởi vì dược tề có hạn, đây chính là tình huống mà Tô Hiểu không muốn thấy nhất. Vì vậy, Thánh Diễm phải giữ sự tự do và không bị ràng buộc. Khi một ngày nào đó, danh tiếng của Thánh Diễm đủ lớn, đó mới là thời cơ để thu lợi. Hơn nữa, thời điểm ấy đã không còn xa, và đơn đặt hàng từ tên pháp gia kia chính là dấu hiệu, sau này ngồi như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Rửa mặt xong, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên môn, hướng về chúng sinh chi địa mà đi. Tu hành tuy khó tránh khỏi buồn tẻ, nhưng muốn mạnh mẽ hơn, đây là một quá trình không thể thiếu. Trong tầng năm chúng sinh chi địa, giữa cơn gió tuyết lạnh giá, Tô Hiểu một mình xếp bằng trên mặt đất đông cứng, thanh trường đao đặt trên hai chân hắn. Gần đây, hắn phát hiện, trong chúng sinh chi địa, hiệu quả của minh tưởng thật sự mạnh mẽ, đến mức kinh người. Không chỉ vậy, hắn còn cảm nhận được nhiều tầng năng lực mới gia tăng, làm cho hiệu quả của minh tưởng càng thêm mạnh mẽ. Đầu tiên là khởi nguyên thạch, tiếp theo là đao thuật, vạn vật rung động, bị động, cộng, năng lực cộng thêm, cùng với thuộc tính trí lực chân thực đột phá 150 điểm tâm chi minh tưởng, hồn cộng minh, cộng thêm tự nhiên cộng minh tứ tình danh hiệu, bốn loại bóp chồng lên nhau, khiến cho hiệu quả minh tưởng hiện tại có thể tưởng tượng được. Thiên tài, Tô Hiểu tự nhận mình không phải là thiên tài về phương diện minh tưởng, nhưng với tất cả những cộng thêm này, nếu một thiên tài về minh tưởng nào đó thấy được hắn, chắc chắn cũng sẽ rơi lệ ngưỡng mộ. Đây chính là sức mạnh mà Tô Hiểu đã tích lũy được. Mỗi tiếng kiều hào ba mai linh hồn tiền, Tô Hiểu đã ở chúng sinh chi địa dừng lại gần 27 giờ đồng hồ. Sau khi hoàn toàn hồi phục, hắn mới trở lại gian phòng chuyên môn, nằm lên giường mà chẳng muốn cử động một ngón tay, mặc cho bố bố uông bên cạnh lăn qua lăn lại như thế nào. Nhắc nhở, liệp sát giả sắp phản hồi thế giới hiện thực, Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu liền ngồi dậy trên giường, hắn từ trong không gian, chứa đựng lấy ra hai món vật phẩm, giám định phủ văn, đặc thù vật phẩm, và nguyên, giám định phủ văn, đặc thù vật phẩm, là phần thưởng nhiệm vụ mà Tô Hiểu nhận được sau khi hoàn thành phân đoạn cuối cùng của nhiệm vụ chủ tuyến trong thế giới trước, còn nguyên, là thứ hắn giành được sau khi chiến thắng Thiết Vũ Vương và giết chết Nguyên Chỉ Xả. Nguyên nơi sản sinh, phẩm chất, thuộc loại, cho điểm, giới thiệu, vắn tắt, hết thảy bắt đầu, cùng, tiêu vong, giá bán, hầu như tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tôi hiểu chuẩn bị đem vật này giám định ra ngoài. Giám định phủ văn, trong tay hắn bị nghiền nát, hắn hướng về, Nguyên, mà leo lên. Nguyên, có dáng rất như một khối đá xanh thẳm, có chút nửa trong suốt, kích thước tương đương hột đào, tại vị trí hạch tâm nhất. Có một điểm đen nhỏ, khi giám định bắt đầu, điểm đen ở trung tâm của Nguyên dần dần mở rộng, khi nó từ màu xanh ra trời, chuyển sang màu lam tối. Không chỉ thế, khi Tô Hiểu cầm Nguyên trong tay phải, làn da của hắn bắt đầu chuyển sang màu lam, và những hạt huỳnh quang xuất hiện trên da, cảnh cáo, liệp sách giả đang tiếp nhận năng lượng không rõ, có thể xâm lấn, năng lượng không rõ xâm lấn đã được giải trừ. Tô Hiểu cảm nhận năng lượng từ thanh cương, ảnh trào lên, trừ khi có một cỗ năng lượng cực lớn, xâm nhập vào cơ thể. Hắn, trong thời gian ngắn, mới có thể tạo thành ảnh hưởng, còn hiện tại, loại năng lượng xâm lấn từ bên ngoài này, hắn không hề sợ hãi. Giám định hoàn thành, Nguyên, nơi sản sinh, Nguyên, thần hưu, phẩm chất, cấp sử thi, thuộc lại, thế giới, chìa khóa gạch chéo thấm nịch ngọn nguồn, một gạch chéo 725. Hiệu quả, có thể sử dụng vật phẩm này để tiến vào thế giới Nguyên, thần hương, cảnh cáo, đây là một thế giới, cấp 7, cực kỳ nguy hiểm, nếu không nắm giữ năng lực cơ sở của tổng sư cấp, xin đừng tiến vào thế giới này, tỷ lệ tử vong sẽ lên tới 85,75%, nhắc nhở, tài nguyên trong thế giới này vô cùng phong phú, không thể sử dụng phương thức ngẫu nhiên để kết hợp thế giới, muốn tiếp cận thế giới này. Phải có quyền nhập cảnh đặc biệt, nhắc nhở, nếu như liệp sát giả lựa chọn tiến vào thế giới này, cần bảo đảm ít nhất đánh giá tổng hợp đạt tới A, nếu không sẽ không nhận được kết toán ban thưởng. Giới thiệu vắn tắt, tất cả bắt đầu, cùng, tiêu vong, Nguyên, là thế giới chìa khóa, cũng là nguồn gốc của một loại lực lượng, tuy nhiên, trong tay Tô Hiểu, Nguyên, không hoàn chỉnh, chỉ là một trong 752 phần, kỹ thuật cường đại của thế giới. Tô Hiểu thu hồi. Nguyên, lựa chọn trở về thế giới hiện thực. Cảm giác truyền tống xuất hiện, người đã trở về thế giới hiện thực. Xin chú ý điều lệ phía dưới. Tại cửa hàng trang sức thế giới hiện thực, trong lầu 2, không gian chấn động rồi tiêu tán. Tô Hiểu ngồi trên sàn nhà, ánh mặt trời chiếu qua khe hở của bức màn rọi vào. Hắn đã quyết định thế giới tiếp theo hắn tiến vào chính là Nguyên, thần hương, nơi đó sẽ là thế giới rất phù hợp với hắn. Khi 36... Nguyên, thần hương hư, không, tử hôi lô cốt, kền kền nửa cơ giới bay lượn trên trời, xoay quanh, những cơ giới này tuy lợi hại, nhưng nếu chúng sử dụng quá lâu, sẽ sớm cướp đi tính mạng của chúng. Tuy vậy, trước khi mất đi khả năng hành động, những con chim quái dị này vẫn có thể thỏa sức thể hiện bản tính hung ác và bạo ngược của mình, cảnh vật xung quanh như bão tuyết, nhưng lại là những mảnh cho bụi màu xám bay tán loạn. Tựa như một trận tuyết rơi trong bầu trời, u ám, đây là lưu vong chi địa, đại diện cho hộ hỗn loạn và tự do, bốn bóng người mặc trang phục bảo hộ, di chuyển trên đất chết. Dù trang phục của họ có vẻ cũ kỹ, nhưng nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra, trên người, họ mang theo những vật phẩm có vẻ rất khoa học kỹ thuật, bốn người này hợp thành một tiểu đội, mỗi khi họ đi đến một khoảng cách nhất định, lại dừng lại rất lâu. Đối với họ, ám sát mục tiêu không phải việc khó, nhưng khó khăn thực sự là làm sao rời khỏi lưu vong chi địa. Những đại chủng tộc lớn đã thực hiện không gian phong cấm tại đây. Dù chủ nhân của bọn họ có lai lịch vô cùng lớn, cũng không thể tự tiện phá vỡ các phong cấm này. Lưu vong chi địa tựa như một ngục tù rộng lớn. Bên trong không thiếu những sinh vật hung ác, bất kỳ con thú nào thoát ra ngoài cũng đều có thể gây họa cho cả khu vực. Còn về lý do vì sao không tiêu diệt hoàn toàn nơi này, đó là một chuyện phức tạp tên cả Nơi này giống như một bãi rác, mọi người luôn cố gắng dọn dẹp, nhưng chẳng ai muốn dọn sạch hoàn toàn, lại càng không ai muốn san bằng bãi rác ấy, kể cả khi còn vết máu của con mồi. Mọi thứ vẫn không thể chặn đứng được sự hỗn loạn nơi đây. Một tên nam nhân mặc trang phục phòng hộ dày nặng mở miệng. Thanh âm của hắn qua khít bị điện tử truyền tới ba tên hung đồ xung quanh, cái tên nhạc viên xuyên toa giả kia. Trong thời gian ngắn không truy tung được thì cũng là chuyện bình thường. Giang Vụn liên lạc với cố chủ, yêu cầu cố chủ cung cấp tọa độ, chúng ta chỉ cần phụ trách giết người thôi. Được, ta sẽ liên lạc bên kia. Đợi chút. Thanh âm nặng nề của đội trưởng vang lên. Hắn đặt một thiết bị có hình dáng giống đồng hồ để bàn kiểu cũ xuống mặt đất, ngón tay thúc đẩy kim đồng hồ trên đó. Két, đát đát đát, tiếng bánh răng đóng khép vang lên một cách chặt chẽ và tinh mịn, đến mức tinh vi tới từng phần mười vạn. Kim đồng hồ mắc kẹt lại, khóa chặt. Việc này sẽ tốn thêm tiền, đừng nói nhảm nữa. Răng Vụn xây dựng thiết bị truyền tống không gian, Bệnh Cầu chuẩn bị truy tung. Vũ Muội, có thể hay không tiến vào điểm mục tiêu, là nhìn vào người đó. Sau khi đội trưởng ra lệnh, ba người xung quanh bắt đầu bận rộn. Dù khí giới của họ trông có vẻ nát, nhưng thực chất phần lớn đều là những vũ khí cực kỳ nguy hiểm, có sức mạnh vi phạm lệnh cấm. Sau một lúc, bốn người đã hoàn thành việc xây dựng không gian truyền tống. Việc này vốn phải mất hơn nửa tháng để bố trí, nhưng bốn người chỉ mất chưa đến một giờ đồng hồ đã hoàn thành. Có thể thấy, nhân tài ở vùng đất quái dị này đúng là xuất hiện lớp lớp tầng tầng. Đùng, đùng, đùng, những chấn động hỗn loạn vỡ vụn không gian. Trong lúc đó bốn người đều cuộn mình lại. Thân thể co quắp, nhìn qua rất có kinh nghiệm. Thân thể càng cuộn chặt hơn trong không gian truyền tống nguy hiểm này. Bọn họ càng co lại, thì xác suất mất đi các bộ phận cơ thể càng nhỏ. Khi bốn người thấy hỗn loạn, xung quanh dần dần tiêu tán. Bọn họ đã xuất hiện trong một đại điện rộng lớn, đầy ngọn nến. Đại điện này cũ kỹ và to lớn, tường vách khắp nơi đầy vết nứt. Xung quanh bọn họ, những người mặc rách rưới quỳ lại trên mặt đất, tay cầm những chiếc roi sắt, giống như những người gần chết. Những kẻ gần chết này, sinh mệnh lực gần như không còn, da thịt trên lưng bị quạt đến chóc ra, huyết nhục đã khô cạn và trắng bệch. Tuy nhiên, họ vẫn thành kính quỳ rạp trên đất. Chán áp sát mặt đất, đây là, nơi nào vậy? Đội trưởng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt dưới lớp trang phục phòng hộ có chút tái xanh, bọn họ dường như đã tới một nơi hết sức kỳ lạ và đáng sợ. Phù phù một tiếng, Vũ Muội bên cạnh đội trưởng cũng quỳ xuống theo. Ngay sau đó, Giang Vụn và Bệ Cầu cũng làm theo, họ mặc trang phục phòng hộ, nhưng lại hòa lẫn vào đám, người gần chết, một cách đột ngột, khiến người ta không thể nhận ra. Ngay lúc đội trưởng chuẩn bị lao ra khỏi đại điện, một cảm giác tê liệt toàn thân ập đến, một vòng đen kỳ xuất hiện dưới đáy mắt hắn. Rất nhanh, cả đồng tử hắn đều bị xâm chiếm bởi màu đen ấy. Đội trưởng như thể đã mất hồn, đứng đờ ra tại chỗ, hai cánh tay hắn tự nhiên rủ xuống. Cảnh tượng mà hắn chứng kiến cuối cùng là một khối bia đá ngã quỵ trước cửa đại điện, văn tự trên bia đá vặn vẹo. Nhưng hắn trong chốc lát đã hiểu được ý nghĩa của những ký tự ấy. Đây là loại văn tự, có thể giao thoa với tinh thần. Trên tấm bia đá viết, vận rủi chấn cấm địa, kẻ sống dừng lại. Đại điện phía ngoài cửa, chính chìm, trong bóng tối mờ mịt. Nơi này, không phải, thuộc về thế giới nào đó, mà chính là kết cục của việc truy tung Tô Hiểu, khế ước, ký hiệu số 13.013. Được đánh dấu để phòng tránh sự truy tung hư cấu, những ký hiệu ấy không phải chỉ để trang trí. Khi linh hồn đội trưởng bị hoàn toàn phân giải và hóa thành năng lượng bay ra khỏi thân thể, một cánh tay khổng lồ mọc đầy xúc tu màu đen thỏ ra. Đội trưởng quỳ xuống đất, tay nâng lên một ống nghiệm bịt kín, dựa qua đỉnh đầu. Trong ống nghiệm, một giọt máu tươi nằm giữa chất lỏng trong suốt, chờ đợi, tay đẩy xúc tu màu đen thỏ đến, dùng ngón trỏ và ngón cái sắc nhọn kẹp lấy ống nghiệm. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Một tiếng cành cạch vang lên, hồ quang điện màu lam nhạt trào lên trên ống nghiệm, và trong nháy mắt, ống nghiệm nổ tung, giọt máu tươi vỡ vụn trong không khí. Tay lớn màu đen đầy xúc tu siết chặt lại, và khi bàn tay này buông ra, một tia hồ quang điện màu lam nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay, một cỗ năng lượng màu trắng tuôn ra, giống như tinh thể ngưng kết, bao bọc lấy tia hồ quang điện, ngăn không cho nó tiêu tán. Diệt pháp giả, tiếng gầm gừ từ trong đại điện vang lên, khiến người nghe phải dùng mình sợ hãi. Một luồng tinh thần hỗn tạp kinh khủng, dường như đang chấn động không gian, quang minh và hắc ám tụ hợp. Cuối cùng, một ngọn hỏa diễm bùng lên tại trung tâm. Đó là Tân Sinh Chi Hỏa, một sự tồn tại cổ xưa, nhưng vô cùng mạnh mẽ, cuối cùng cũng phục sinh. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả, thời gian lưu lại tại thế giới hiện thực đã hết, sắp sửa mở ra thế giới mới. Tầng một cửa hàng trang sức, Tô Hiểu ngồi trên ghế sofa, để trần thân trên, xếp bằng, màn hình máy tính bảng, trong tay hắn chuyển sang màu đỏ kim. Hắn đang công lược, một cửa ải cuối cùng, thời gian đã không còn nhiều. Cửa ải cuối cùng rõ ràng, là một thử thách, không thể hoàn thành, huống chi độ khó của nó cao đến mức, khiến người ta tức giận. Khi Tô Hiểu đang chờ đợi, cảm giác truyền tống đột ngột xuất hiện, không gian chấn động, sau đó hắn đã xuất hiện trong gian phòng chuyên môn. Liệp Sát Giả sẽ tiến vào thế giới mới sau 37 phút, thế giới này thuộc loại mộng cảnh, tài nguyên của thế giới này, 6 sao. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu càng thêm quyết tâm sử dụng nguyên để tiến vào nguyên, thần hương. Mộng cảnh thế giới nổi danh là lừa gạt, vừa nguy hiểm lại tài nguyên, lại ít ỏi. Trong thế giới này, có những kẻ thoạt nhìn như tiểu lâu la, nhưng không chừng lại có khả năng khiến kẻ khác phải chết ngay lập tức, cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi giết được kẻ địch, hắn phát hiện rằng, nó mẹ nó thật sự chỉ là một tiểu lâu la ven đường, không phải đại boss, ẩn giấu như hắn tưởng, manh mối hỗn loạn, bầu không khí kinh hãi. Đây chính là loại mộng cảnh đặc trưng của thế giới này. Đây là cảm giác mà hắn ưa thích nhất, loại khí ước giả như vậy, thậm chí sẽ chuyên môn thù, mua chìa khóa thế giới của các mộng cảnh. Nhìn qua đồ tiếp tế, chỉ có 5 bình vinh dự khôi phục dược tể, cấp 6, số lượng tiếp tế rất ít, nhưng hiện tại chỉ có thể chấp nhận vậy, đồ tiếp tế thu mua được, đại đa số đều là những vật phẩm hiếm thấy. Trong chiến đấu hỗn loạn, Tô Hiểu cũng không thể lấy ra miếng thịt khô của sinh vật siêu phàm, đã trải qua công nghệ đặc biệt chế biến, đặt vào miệng mà nhấm nháp. Loại dược tể khôi phục tiện lợi, lượng khôi phục cao như vậy, khí ước giả cấp 7, cơ bản sẽ không bán ra. Những người có thể chế tạo loại dược tể này đều là công chức giả, mà bọn họ đều đã bị các đại mạo hiểm đoàn mời chào. Việc có được một phương pháp chế tạo dược tể khôi phục đã là một điều may mắn, nhưng tiếc thay, gần đây hắn vẫn không thể thu mua được. Từ trong không gian chứa, hắn lấy ra nguyên, lựa chọn sử dụng nó. Người đã sử dụng nguyên, vật phẩm này có tính chất đặc biệt, sau khi sử dụng sẽ không biến mất, nhưng sẽ mất đi tính chất chìa khóa thế giới. Tọa độ không gian đang được khóa chặt. Hóa chặt hoàn tất, ngươi sắp tiến vào nguyên chi thế giới. Thế giới này tài nguyên số lượng, 8 sao, truyền tống sắp bắt đầu, lực lượng thời không đang chuyển hóa, bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, thấy đếm ngược xuất hiện trước khi truyền tống, bố bố uông, ba ha, Benny đều sửng sốt, ôi nào, bà mẹ nó, lại đến đếm ngược, không biết còn bao lâu nữa, phanh, cảm giác như có một cú đập mạnh vào sau não. Tô Hiểu chỉ kịp cảm nhận trước mắt mình chìm vào bóng tối, lần này cảm giác đặc biệt mãnh liệt, tựa như bị một cỗ tàu hỏa lao tới đụng phải, ẩm ướt, lạnh giá, cảm giác truyền đến dưới thân, một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi vào mặt Tô Hiểu, hắn mở mắt ra, xoa nhẹ cái ót, cố gắng định thần lại, tiếng nước ào ào vang vẳng bên tai. Tô Hiểu từ trên một khối đá ướt đứng dậy, một giọt nước suối rơi xuống, vang ra khắp nơi trên tảng đá, hắn nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại, ở một đầm nước nhỏ gần đó, nơi có những bọt khí nổi lên, ủng ục, một cái đầu giống như đầu chó từ dưới nước trồi lên. Nhưng điều kỳ lạ hơn là, việc này vẫn chưa dừng lại, bố bố uông, cơ thể từ từ dâng lên khỏi mặt nước, rồi ngồi xuống trên mặt nước, nhìn có vẻ như là đang thăng tiên. Nhưng thực tế, trong lòng bố bố uông vô cùng hoảng loạn, dưới mông nó có một vật gì đó, bố bố uông bắt đầu di chuyển. Chạm chạp trên mặt nước, cuối cùng, nó bị một vật dưới nước ném lên, rơi xuống một tảng đá ở bờ đầm. Ô ai, uông uông uông, một con ếch thân dài, hơn 2 mét, bắt đầu giao lưu với bố bố uông. Sau một lúc, hai sinh vật kỳ quái này dùng chân chó và tay ếch bắt lấy nhau, thể hiện sự thân thiện. Nó nói gì? Gâu, Bố bố ông có ý tứ rằng, Ích Ca tỏ vẻ hoan nghênh, nếu như muốn ở lại trong nham động này, nham thủy có thể chia sẻ, nhưng không thể cư trú lâu dài ở đây, vì đây là địa bàn của nó. Một con ếch to lớn, có ý thức lãnh địa như vậy, quả thật không kỳ quái. Điều thần kỳ là, con ếch lớn này lại có tinh thần sẻ chia, tiến vào thế giới, nguyên tri thế giới, vị trí chỗ ở, mục tiền sơn độ khó thế giới, level 50, level 68, nguyên sinh thế giới trì nguyên, 0% giới thiệu vắn tắt thế giới, các thần linh, đã, về hương, trở thành truyền thuyết, nguyên ăn mòn chưa bao giờ dừng lại, thần linh kỷ nguyên, 306 năm, cổ xưa, đám, linh, đình chỉ phân tranh, không biết từ khi nào, chúng bắt đầu tự xưng là thần linh, chúng đã từng là quái vật, nhưng với thân thể xinh đẹp hoặc uy nghiêm, chúng đã trở thành bọn hắn, hoặc nói đúng hơn, bọn hắn thật sự đã là thần linh kỷ nguyên, 415 năm, nhân tộc các nước phân tranh, mãi cho đến khi bọn họ ý đồ, mở ra cổ xưa, phong cấm chi địa. Lúc đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi, thần linh kỷ nguyên, 692 năm, các quốc gia nhân loại, trong cuộc hỗn chiến dài lâu, đã sụp đổ, cá thể thực lực dần dần cường đại, và những vị cường giả xuất hiện, họ xưng bá một phương, xây dựng thế lực thuộc về mình, thần linh kỷ nguyên, 715 năm, các đại thế lực nhân loại mâu thuẫn không ngừng, khoa học kỹ thuật và văn minh tiến bộ gần như sắp đình chỉ, mãi cho đến một ngày. Một cường giả dũng cảm đã đi khiêu chiến với các thần linh cổ xưa. Hắn tự xưng là Thiên Ba. Sau đó không lâu, một sự kiện khiến cả phiến đại lục khiếp sợ đã xảy ra. Các thần linh cổ xưa, vốn tưởng chừng bất tử, lại có thể vẫn lạc, bị Thiên Ba giết chết. Thần linh kỷ nguyên, 975 năm, trật tự được ổn định, hai đại quốc gia chiếm, cứ mảng lớn lãnh thổ, đồng thời kết thành minh ước, vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Các tiểu quốc xung quanh đại lục tuy nghèo khổ, nhưng thường xuyên phạm lẫn nhau. Tuy nhiên, dưới sự trói buộc của hai đại quốc gia, những tiểu quốc này không dám tùy ý làm bậy. Thần linh kỷ nguyên, 1032 năm, các thần linh cổ xưa chọc giận hai vị nhân tộc vương giả, hai đại quốc gia, và các thần linh cổ xưa đã triển khai quyết chiến. Đây được gọi là vẫn thần chi chiến. Thần linh kỷ nguyên, 1162 năm, hai đại quốc gia sa sút trong cuộc chiến với các thần linh cổ xưa, nhưng bọn họ vẫn là những quái vật khổng lồ, dù hai đại quốc gia đã sa sút, các thần linh cổ xưa cũng chịu tổn thất thảm trọng. Cuối cùng, bọn họ về hương, hai đại quốc gia tiếp tục trấn thủ mảnh đại lục xinh đẹp, đầy tài nguyên này, không ai chú ý rằng, nguyên an mòn đã càng thêm nghiêm trọng, Thiên Ba dĩ nhiên trở thành một tộc quần, một danh xưng vinh dự, Thiên Ba nhất tộc, có lẽ sẽ trở thành những thần linh cổ xưa mới, đã nắm giữ bản thế giới ngôn ngữ. Thế giới, bắt đầu, sau khi xem qua giới thiệu vắn tắt về thế giới, tôi hiểu rơi vào trầm tư, lịch sử của thế giới nguyên rất phức tạp, trong đó liên quan đến các thần linh cổ xưa, Thiên Ba và hai đại quốc gia cùng nhiều điều khác, dựa trên những tin tức hắn thu thập được. Thần linh cổ xưa, ban đầu có vẻ là một nhóm quái vật, với hình dạng khác nhau. Không rõ nguyên nhân vì sao, bọn chúng lại trở thành thần linh cổ xưa. Tôi hiểu cảm giác rằng, có thể sự việc này có liên quan đến nguyên. Hiển nhiên, trong thế giới này, thần linh cổ xưa khác với các thần linh hay cổ thần ở các thế giới khác. Thần linh cổ xưa ở đây, không có tín đồ. Bọn chúng tự đặt mình vào vị trí cường đại của cá thể. Về phần Thiên Bà, tôi hiểu đã từng gặp qua Thiên Ba tộc, đó là một giống người có làn da toàn thân màu lam, do những người bình thường, sau khi uống nguyên trì thủy mà biến hóa thành Thiên Ba tộc, mang trong mình năng lực nặng nề, có thể nói là một dạng tank, ác mộng, nếu một đội mạo hiểm đoàn tiến vào thế giới nguyên, mỗi giây phút sẽ bị những sinh vật này đánh bại và khiến cho họ trở nên mơ hồ. Trước đây, tôi hiểu đã gặp Thiên Ba tộc. Khi hắn sở hữu một khối nhỏ, nguyên, bị ăn mòn, thời điểm đó, hắn chỉ đơn giản là pha loãng khối, nguyên, này trong nước, những người uống phải nguyên chi thủy này, sẽ trải qua một quá trình khổ tu, và cuối cùng trở thành Thiên Ba tộc. Tuy nhiên, giờ đây, tôi hiểu nhận ra rằng, từ Thiên Ba, có mang một ý nghĩa sâu sắc hơn hắn tưởng, nguyên trong thế giới này, có lẽ lớn hơn rất nhiều so với Viên Nguyên mà hắn đang sở hữu. Nếu hắn không đoán sai, Viên Nguyên trong thế giới này có thể lớn gấp hơn 200 lần so với Viên mà hắn nắm giữ. Sức mạnh của thiên ba tộc tại nơi này có thể tưởng tượng được. Các thần linh cổ xưa từng thống trị thế giới này, hưởng thụ tài nguyên giàu có. Vào thời điểm đó, trên đại lục, các quốc gia loạn chiến thành một đoàn, căn bản không thể phản kháng lại các thần linh cổ xưa. Cuối cùng, những quốc gia này quyết định chơi liều, dẫn đến thế giới này bước vào thời đại cường giả vi tôn. Tuy nhiên, thời đại này không kéo dài lâu, vì hai đại quốc gia liền quật khởi. Hai đại quốc gia này muốn trở nên mạnh mẽ, điều này là kết quả của việc người dân bị áp bức quá lâu. Sau khi đoàn kết lại, họ bộc phát ra sức mạnh to lớn. Trong hai quốc gia đó, cường giả nhiều vô số kể. Bọn họ lấy Thiên Ba, một vị đồ thần giả, làm gương, và phát động tổng tiến công nhằm vào các thần linh cổ xưa. Kết quả là, hai đại quốc gia đã thắng lợi, và cũng chính là nhân tộc thắng lợi. Tuy hai quốc gia này đã gần như tàn phế, nhưng họ không phụ lòng mong đợi của mọi người, gần như đã tiêu diệt hết các thần linh cổ xưa. Theo kinh nghiệm của Tô Hiểu, hai đại quốc gia này tạm thời sẽ không có tranh đoạt quyền lợi rõ rệt. Thế hệ vương giả này, mỗi người đều lấy bảo vệ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, khi hai vị vương giả qua đời, tranh đoạt quyền lợi có lẽ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhân tộc có đặc thù này, khi có kẻ thù bên ngoài, họ đặc biệt đoàn kết, anh hùng xuất hiện lớp lớp đằng đầu. Nhưng khi không còn kẻ thù bên ngoài, họ lại bắt đầu nội đấu, nhiệm vụ chủ tuyến, nguyên chi thủy, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level 66 tin tức nhiệm vụ, đạt được trong bản thế giới nguyên chi thủy, và đem nguyên ngầm vào trong đó, để nó cùng với nguyên trong bản thế giới này sản sinh cộng hưởng. Nhiệm vụ kỳ hạn 15 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 3 điểm chân thực thuộc tính, nhiệm vụ trừng phạt cưỡng chế xử quyết. Thấy được nhiệm vụ chủ tuyến này, tôi hiểu không khỏi nhíu mày. Manh mối gần như chẳng có gì, điều này chỉ có thể đại biểu cho hai khả năng. Một là khu vực xung quanh sẽ có manh mối nhiệm vụ, hoặc là manh mối nhiệm vụ sẽ tự tìm đến hắn. Dù sao, hắn đang nắm giữ trong tay một khối nhỏ, nguyên. Tôi hiểu cảm giác được, khối, nguyên, đặt tại ngực mình đang phát ra những chấn động rất nhỏ. Loại chấn động này tuy rất mờ mịt, nhưng từ khi hắn bước vào thế giới này, hắn đã nhận ra rằng thứ này đã không thể thuộc vào không gian chứa đựng của mình nữa. Tôi hiểu từ xuyên tảng đã ẩm ướt đứng dậy, hướng ra ngoài, nhâm động mà đi. Ôa ôa, trong đầm nước, con ếch lớn kêu lên một tiếng, rõ ràng có chút không nỡ. Nó đã cô độc ở đây rất lâu, trước kia từng giao lưu với bồ bồ uông, từ đó trong lòng nó nảy sinh một mối hữu nghị. Không dài, những sinh vật cô đơn, tuy giản đơn, nhưng dễ dàng sinh ra hữu nghị. Đừng tưởng rằng hữu nghị này là giả dối. Đôi khi, vì một mối hữu nghị đơn giản, chúng sẵn sàng gánh chịu những mạo hiểm lớn lao. Gâu, bồ bồ uông quay đầu kêu một tiếng, sau đó tạm biệt con ếch và đuổi theo Tô Hiểu. Tô Hiểu đi tới cửa nham động, trước mặt hắn là một lớp màn nước mỏng, ngăn cách lối vào, ánh mặt trời xuyên qua lớp màn nước ấy, khiến không gian trong nham động không còn u tối nữa. Qua lớp màn nước, một chút ánh sáng chói mắt chiếu vào, khiến Tô Hiểu phải nheo mắt lại, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót, và tiếng nước ao ao vọng vào tai hắn, không khí trong lành sọc vào phổi, khiến hắn có cảm giác như phổi mình được tẩy rửa, không dám tin vào sự trong lành của nơi này. Tô Hiểu lúc này đứng trên một bệ đá, bên dưới là vách đá cao ít nhất 100 mét, một thác nước không quá rộng từ phía sau hắn đổ xuống, hòa vào đầm tròn bên dưới. Đầm tròn ấy lại nối với một con sông, trên mặt nước nổi lơ lửng những cánh hoa đủ màu sắc. Tô Hiểu nhảy xuống từ bệ đá, nhưng chưa kịp rơi xuống đầm tròn, một tiếng xé gió vang lên. À rống, bà Hà lao nhanh qua, bắt được cánh tay Tô Hiểu, giúp hắn không rơi xuống, mà thay vào đó, rơi xuống một tảng đá lởm chởm bên cạnh đầm tròn. Tạm thời, không có mục tiêu rõ ràng, Tô Hiểu thuận theo con sông nhỏ, để cánh hoa trôi nổi, tiếp tục tiến lên. Trong sông, bố bố uông đang bơi lội, môi trường tự nhiên của thế giới này, khiến tâm tình của nó trở nên vô cùng thoải mái. Ngào, một tiếng hét thảm vang lên. Bố bố Uông bất ngờ đạp nước, phun bọt nước, xông lên bờ. Chưa kịp để Tô Hiểu nhìn rõ vật gì, đã tập kích bố bố Uông, thì nó đã kẹp đuôi chạy trốn. Trên đuôi của nó có một vật, là một loài giáp xác mang kìm, tiếp tục dọc theo con sông nhỏ. Không lâu sau, Tô Hiểu đến một vùng thảo nguyên rộng lớn, gió nhẹ thổi qua. Nơi này tựa như một biển cỏ xanh mênh mông. Trong đám cỏ dại, thỉnh thoảng có những bông hoa dại nhỏ màu vàng trắng mọc lên cứng cỏi, kiên cường, từ rất xa. Tô Hiểu liền chú ý thấy một vật lạ lạ, treo lơ lửng giữa không trung, không hề động đậy. Hắn nheo mắt lại, chăm chú quan sát, phát hiện đó là một chiếc diều. Tô Hiểu bước nhanh hơn, bố bố ôm ngậm con cua lớn theo sau hắn, chạy đuổi theo không lâu. Khoảng nửa cây số sau, một con trâu lông vàng nhạt xuất hiện phía trước, đang cúi đầu ăn cỏ. Con trâu này có vẻ là hoang dại, trên thân không có dây cột, sừng của nó hơi cong và rất dài, chí ít phải dài nửa mét. Trên sừng còn có những vân khắc tinh xảo, không xa con trâu, một thiếu niên đang nằm trên mặt cỏ, bắt chéo hai chân, hai tay gối ra sau đầu, trong miệng ngậm một cây cỏ. Thiếu niên ấy đang nhìn bầu trời xanh thẳm. Khi con trâu cúi đầu ăn cỏ gần đó phát ra tiếng kêu, thiếu niên quay mắt lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía Tô Hiểu đang bước tới từ đằng xa. Lữ nhân, thiếu niên nghiêng đầu suy tư, trang phục của hắn nhìn qua cũng không giống như của một thiếu niên chăn trâu bình thường. Hắn mặc một thân áo trắng rộng thùng thình, ống tay áo đặc biệt rộng, trên đó còn thêu những họa tiết tinh xảo. Các ngươi lạc đường sao? Thiếu niên lên tiếng, thanh âm trong veo, trong khi con trâu sừng vân của hắn đã tiến đến gần, đang cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Đúng, quanh đây có thôn xóm hoặc thành trấn gì không? Tô Hiểu hỏi. Thành trấn thì không có, nhưng có một cái thôn tại. Thiếu niên gãi đầu, cuối cùng hắn chiến thắng sự lười biếng, từ dưới đất đứng lên. Ta sẽ dẫn các người đi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta cảm giác các người không giống người tốt. Thiếu niên áo trắng cười có chút lúng túng, nhìn hắn nhanh chóng cười cởi mở, làm dịu đi sự ngượng ngùng. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng không phải ác đồ. Nhìn này, bà Hà đưa móng vuốt chỉ về phía bố bố Uông. Bố bố Uông lập tức chạy lên trước, kêu một tiếng với thiếu niên áo trắng. Được rồi, có thể là ta quá mẫn cảm, xung quanh đây rất nguy hiểm, các ngươi trước tiên tới trúc thôn ở tạm, thôn dân ở đó rất nhiệt tình. Nghe đến hai chữ nhiệt tình, bố bố Uông trong lòng bỗng dưng cảm thấy một cảm giác bất an. Từ Tịch Thành và đám tử trì dân cũng rất nhiệt tình mà, phụ cận nguy hiểm. Ba Hà lại hỏi, nó nhìn Tô Hiểu, rồi quay sang thiếu niên, so với ngươi, nó còn giống người tốt một chút, không, phải nói là chim tốt. Thật sự như vậy sao? Đương nhiên không phải. Ba Hà cũng không phải chim tốt. Ừm, rất nguy hiểm, thiếu niên trả lời. Vậy ngươi không lo lắng sao? Ta rất mạnh, thiếu niên nói, tuy lời nói không nhiều, nhưng rất cởi mở, ngôn ngữ và hành động đều không mất lễ phép. Chúng ta coi như đã nhận thức, ta là Lưu, các ngươi thì sao? Thiếu niên cầm con diều, đi cùng Tô Hiểu suốt chặng đường, không hề rời xa. Điều này có hai khả năng, một là thiếu niên này rất có xà giáo, lại khiêm tốn, không muốn đi trước Tô Hiểu, hoặc là hắn không muốn quay lưng lại với Tô Hiểu. Bia Quia, Baha, Gâu, tay nhớ kỹ rồi, thiếu niên Lưu chợt nói, đến trúc thôn, đừng mạo phạm tộc trưởng nơi đó, thanh trưởng lão nhân ra tính khí thật không tốt, roi trúc của ông ấy rất đau, đau vô cùng, đặc biệt là đau. Lưu thiếu niên vô thức sờ vào mông mình, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đối với trưởng bối là sự kính trọng và lo lắng. Sau hơn nửa canh giờ, một mảng rừng trúc rộng lớn xuất hiện trước mắt, trong rừng trúc, rất nhiều hươu sao, thấy nhóm người Tô Hiểu liền hoảng sợ bỏ chạy. Xuyên qua rừng trúc, một thôn xóm nhỏ hiện lên trước mắt. Thôn xóm này tọa lạc trong lòng rừng trúc, các tòa nhà đều lớn, mái nhà có hai bên sườn dốc và đều phủ đầy rơm rạ. Đây là một thôn nhỏ với chừng trăm người sinh sống, khói bếp mịt mù, dân làng đều bận rộn công việc trong nhà. Nhưng khi họ nhìn thấy Tô Hiểu và những người đi cùng, hầu hết đều tò mò nhìn chằm chằm vào họ. Đi vào trong thôn, đến một khu sân nhỏ, nằm giữa ba ngôi nhà, mặt sân phủ đầy đá vụn, giữa sân là một cái cọc gỗ to, cao khoảng nửa mét. Một tiểu hài tử không đến 10 tuổi, cầm một thanh đao gỗ, đang chậm rãi bổ vào cọc gỗ, phát ra những tiếng phanh phanh. Trên người cậu bé là bộ quần áo rộng thùng thình, trên đó treo một món trang sức trong suốt, làm từ một loại tinh thạch được điêu khắc tinh xảo. Thấy được món đồ trang sức này, tôi hiểu, liền hiểu rõ, tài nguyên của thế giới này phong phú đến mức khó tin. Món đồ trang sức nhỏ bé ấy hẳn là do linh hồn kết tinh tại chỗ khắc ra. Hơn nữa vật này là một món trang bị mà chỉ cần thu được, liền có thể mang theo vào thế giới này. Tiểu bằng hữu, dùng sức một chút, bà Ha lên tiếng, nó đậu trên cọc gỗ, nhìn tiểu hài tử phía dưới sắc mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, phành, dao gỗ bổ mạnh vào cọc gỗ, tiểu hài tử sụt xịt mũi, nhưng lại ngẩng đầu, lên đầy vẻ, khiêu khích, khí lực quá yếu, bà Ha tuy nói vậy, nhưng trong lòng nó cũng không khỏi giật mình. Đao vừa rồi, kỹ thuật chém đao chí ít, phải đạt tới trình độ tinh thông, cấp độ 5 trở lên, mà tiểu hài tử này mới chưa đầy 10 tuổi. Hừ, tiểu hài tử khẽ nghiêng đầu, ý tứ là không thèm để ý đến bà Hà nữa. Nếu là ta, có thể chém đứt cọc gỗ này. Bà Hà không trêu đùa tiểu hài tử đâu. Nó sẽ không làm mấy chuyện nhảm chán ấy. Người tránh ra, tiểu hài tử cầm dao gỗ bằng hai tay, cúi thấp người. Một làn khí trắng do mồ hôi bốc lên từ thân thể hắn. Người có thể chém đứt cọc gỗ này sao? Ba Hà hỏi, đau thì đừng trách ta. Ta đã bảo ngươi tránh ra rồi. Tiểu hài tử bị lòng hiếu thắng kích động, hắn chậm rãi hít vào. Ngay sau đó, thân thể bé nhỏ của hắn bỗng nhiên gồng lên, cơ bắp nhỏ nhắn lộ rõ. Bành, dao gỗ bổ mạnh, một tiếng sóng khí khuếch tán ra. Cọc gỗ bị chém đứt, vỡ vụn tung tóe khắp nơi. Thấy cảnh này, bố bố ôm há hốc miệng. Nhi mà ngẩn người, cái đó chỉ là một tiểu hài tử chưa đến 10 tuổi mà thôi. Lui ra, thạch, thanh âm giả nua, mà lại nghiêm nghị truyền đến. Một giọng nói từ trong phòng ốc trong cùng vang lên, tộc trưởng Trúc Thôn, thanh trưởng đã đến, tôi hiểu tay phải tự nhiên rủ xuống, để tay mình gần chuôi đao hơn, cảm nhận được khí tức cách đó không xa. Hắn biết người tới rất mạnh, hơn nữa còn là cường giả sử dụng đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.